Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 398, cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thư quán, Tôn Nham nấp trong một góc kín đáo, ánh mắt chăm chú dán chặt Tê vào cổng thư quán. Vì căng thẳng, lòng bàn tay hắn đã đẫm mồ hôi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy. Tiếng chim hót líu lo trên cây, vốn dễ nghe, nay bỗng trở nên ồn ào đến mức khó chịu. Không biết đã chịu đựng bao lâu, cuối cùng hắn cũng thấy Tân Diệu bước ra từ thư quán Thanh Tùng. Theo sau nàng là một phụ nhân mặc áo váy vải thô màu xanh lam, lặng lẽ giữ khoảng cách hai bước, thân hình hơi cúi, như dáng vẻ của kẻ dưới đối với chủ nhân. Ánh mắt Tôn Nham dừng lại trên khuôn mặt của phụ nhân ấy, rồi không rời đi nữa. Là Thúy Nương, dù đã chia ly mười mấy năm, cuộc sống nghèo khó và gian truân đã để lại dấu ấn sâu sắc trên khuôn mặt phụ nhân kia, khiến bà không còn giữ được dáng vẻ tú lệ trong ký ức của hắn. Nhưng chỉ cần liếc mắt, hắn liền nhận ra, Tân Diệu đi rất chậm, còn Thạch Đầu Nương thì lặng lẽ theo sau nàng hai bước, vô thức mà càng lúc càng xa Tôn Nham. Tôn Nham nhìn theo đầy khát khao, bất ngờ Thạch Đầu Nương quay đầu liếc qua, làm hắn hoảng hốt lùi ngay vào bóng tối, tim đập thình thịch như trống. Tân Diệu đưa Thạch Đầu Nương lên xe ngựa, hướng đến tiệm thiêu. Tại tiệm thiêu, đúng là đang nghiên cứu kiểu mẫu mới. Thạch Đầu Nương tuy không giỏi thêu thùa, nhưng nhờ thường xuyên làm việc may vá đơn giản, nàng cũng có chút kinh nghiệm cơ bản. Hai bên trao đổi một hồi, trên đường trở về thư quán, tâm trạng Thạch Đầu Nương dường như khá tốt. Tôn Đại Tẩu, nếu thích tiệm thiêu, có thể đến đó làm việc. Thạch Đầu Nương ngẩn ra, rồi lắc đầu. Đông ra đùa rồi, tay chân thô kệch thế này, sao dám đụng vào những loại vải tinh xảo ấy. Được làm việc ở thư quán là tốt lắm rồi, lại có thể thường xuyên gặp Thạch Đầu, lòng ta mới an yên. Thạch Đầu năm nay 14 rồi nhỉ, năm nay vừa tròn 14, thật nhanh quá, lần đầu gặp Thạch Đầu, trông đệ ấy vẫn chỉ như một đứa trẻ. Thạch Đầu Nương lộ vẻ buồn vui lẫn lộn, lẩm bẩm. Phải, nhanh thật, có phải Tôn Đại Tẩu lại nhớ đến chuyện buồn rồi không? Tân Diệu áy náy hỏi, không có, Đông gia cũng biết. Ta mang Thạch Đầu vào kinh là để tìm phụ thân nó. Nhưng ngần ấy năm qua, ta đã chẳng còn hy vọng gì nữa. Hai mẫu tử ta được gặp Đông Gia và Hồ Trường Quầy, những người tốt bụng như vậy, có được cuộc sống như hiện tại, đã là vạn phần mãn nguyện rồi. Tân Diệu khẽ động môi, định hỏi, nếu phụ thân Thạch Đầu xuất hiện thì sao? Nhưng nàng lại nhịn xuống, nàng thậm chí không biết, nếu Tôn Nham thật sự là phụ thân của Thạch Đầu. Sự xuất hiện của hắn sẽ mang lại điều tốt hay xấu cho đôi mẫu tử đang yên ổn này. Tiễn Thạch Đầu Nương về thư quán, dặn dò Hồ Trường Quầy vài việc, Tân Diệu đến nơi đã hẹn trước với Tôn Nham. Tôn Nham đã uống mấy chén trà, giọng vẫn khô khốc. Thạch Đầu Nương là thê tử của ta. Tân Diệu không đáp, chỉ để hắn tự nói. Năm đó, nhà quá nghèo khó, vì muốn tìm một con đường tốt hơn, ta tạm biệt Thúy Nương vào kinh. Không ngờ lại mắc trọng bệnh, bị chủ quán vứt vào hố chôn tập thể chờ chết. Khi sống sót trở về thì đã trắng tay, ngay cả ăn xin cũng bị người đời chê bai vì ta còn trẻ. Cuối cùng không còn cách nào khác, ta, tịnh thân tiến cung, những chuyện không thể nói ra này, trước này Tôn Nham chưa từng kể với ai. Nhưng hôm nay, sau khi gặp mẫu tử Thạch Đầu, hắn không kìm nén được mà thổ lộ với Tân Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, công công không sai người về quê tìm họ sao? Có chứ, nhưng quê nhà gặp nạn, cả thôn không còn ai sống sót. Tân Diệu lặng lẽ nghe, rồi hỏi, công công định khi nào nhận lại Tôn Đại Tẩu và Thạch Đầu? Sắc mặt Tôn Nham chợt thay đổi, ta không định nhận lại. Tân Diệu nhướng mày, Tôn Nham cúi đầu uống một ngụm trà, bàn tay cầm chén trà run rẩy không ngừng. Ta, sao có thể nhận thân được chứ? Sau khi thê nhi có được cuộc sống yên ổn, hắn lại đột ngột xuất hiện trước mặt họ, để Thúy Nương và Thạch Đầu biết được người họ tìm kiếm suốt bao năm qua lại hóa thành hoạn quan. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, Tôn Nham đã cảm thấy nghẹt thở. Không, không, không, tuyệt đối không thể như vậy. Hắn lập tức hướng về phía Tân Diệu chắp tay làm lễ. Tân Đại Chiếu, mong người giữ kín bí mật này cho ta. Nhưng nếu vậy, Đại Tẩu Tôn sẽ mãi canh cánh trong lòng. Tân Diệu nhắc nhở, đây là chuyện nhà của người khác. Tôn Nham bởi tình cảnh đặc thù mà không muốn nhận thân, nàng cũng không tiện tự ý đến trước mặt đại tẩu Tôn nhiều lời. Tôn Nham cười khổ, thế cũng tốt, ít nhất trong lòng Thúy Nương, ta vẫn là phu quân của nàng. Dù nàng đoán rằng ta đã chết, hay cho rằng ta sống tốt mà bỏ rơi nàng, cũng không sao. Tất cả đều tốt hơn để nàng biết rằng phu quân của nàng đã thành hoạn quan không có dễ. Ta hiểu rồi, đa tạ Tân đãi chiếu. Tôn Nham nhìn Tân Diệu, trong lòng bồi hồi, có vô số điều muốn hỏi về Thạch Đầu và mẫu thân y, nhưng cuối cùng lại kìm nén không nói. Chỉ cần nhìn dáng vẻ Thúy Nương là biết nàng hiện tại sống không tệ. Muốn biết thêm, hắn từ từ tìm hiểu là được. Tân Diệu lại có điều muốn hỏi hắn. Hôm nay Tôn Công Công đến thư quán Thanh Tùng, là vì hạ đại nhân sao? Tôn Nham sững người, sau một hồi lưỡng lự liền gật đầu. Nếu không phát hiện sự tồn tại của Thúy Nương và Thạch Đầu, hắn dĩ nhiên sẽ công sự mà làm. Nhưng giờ thì khác, hắn không muốn Thúy Nương biết tình cảnh của mình, cũng cảm kích sự chăm sóc của Tân Diệu đối với hai mẫu tử họ. Dù xét từ phương diện nào, hắn cũng không thể quá vô tình. Nói về lòng trung thành với Hưng Nguyên Đế, Tôn Nham dĩ nhiên có. Nhưng có nhiều chuyện vốn dĩ có thể xem nhẹ hoặc làm lớn. Như việc Hạ Thanh Tiêu có biết thân phận của Tân Diệu từ trước hay không, câu trả lời này sẽ quyết định sinh tử của Hạ Thanh Tiêu, nhưng đối với Hoàng thượng thì chẳng đáng kể gì. Nếu biết từ trước, Hoàng thượng nổi trận lôi đình Hạ Thanh Tiêu để chốt giận. Nếu không biết, Hạ Thanh Tiêu thoát được một kiếp, Tân Diệu an lòng, Hoàng thượng cũng bớt được một lần tức giận. Tôn Nham rất nhanh tự thuyết phục bản thân và đã có lựa chọn. Hạ đại nhân mấy năm trước đã thích đến thư quán Thanh Tùng đọc sách rồi, phải không? Đúng vậy, Tân Diệu nghe ra ý tứ của Tôn Nham, khóe môi nhếch lên. Tôn Công Công có thể nói chuyện với Hồ trưởng quầy, ông ấy biết rõ chuyện này. Được, Tôn Nham dứt khoát đáp, hắn phải báo cáo với Hoàng thượng, người cần hỏi đương nhiên phải hỏi. Rất nhanh sau đó, Tôn Nham đã gặp Hồ trưởng quầy. Hồ trưởng quầy đã được Tân Diệu cho biết thân phận của vị hoạn quan này, nên khi Tôn Nham hỏi, ông liền kể về Hạ Thanh Tiêu. Ngài nói Hạ đại nhân à, mấy năm trước ngài ấy thích đến thư quán chúng tôi xem sách, chỉ xem mà không mua. Nghe xong, khóe miệng Tôn Nham co giật, Trường Lạc Hầu là quá nghèo, hay là quá mặt dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Hồ trưởng quầy không biết suy nghĩ của Tôn Nham, bằng không e rằng sẽ đáp lại một câu. Cả hai đều đúng, hỏi thăm về Hạ Thanh Tiêu chỉ là làm cho có, Tôn Nham cũng không đi sâu thêm, hắn cúi đầu uống một ngụm trà làm dịu cổ họng, sau đó hỏi đến chuyện mẫu tử Thạch Đầu. Nhắc đến hai mẫu tử Thạch Đầu, Hồ trưởng quầy nói không ngớt, kể về những khó khăn họ gặp phải khi mới đến kinh thành, lại kể Thúy Nương bị bệnh. Đã ứng trước cho bà ấy nửa năm tiền công, nhưng bị bệnh thì tốn kém lắm, làm sao mà đủ được. Thạch Đầu thật may mắn, gặp được một vị tiểu thư đến thư quán, khi đó tiểu thư còn chưa là đông gia của chúng ta, thấy Thạch Đầu đáng thương, liền cho 2 lượng bạc ngay tại chỗ, sau đó còn sắp xếp cho mẫu thân Thạch Đầu công việc nhẹ nhàng hơn. Nghe vậy, thái độ của Tôn Nham đối với Tân Diệu lại thay đổi. Nếu trước kia là cảm kích, giờ đây là sự cảm ân sâu sắc. Đây là cứu mạng Thúy Nương mà. Hồ trưởng quầy nói xong, thắc mắc hỏi, ngài quen Thạch Đầu sao? Cách Trương.